Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1672, đau buồn Túc Xa Lang Vương, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, dầm ào ào, bão cắt nổi lên bốn phía. Đảo loạn không gian, che đậy ánh mắt, Tô Nhiên ba người cách gần 100 mét xa, cũng không thể trốn tránh qua bão cắt mang đến ảnh hưởng. Cuồng phong mặt mũi của cạo đau nhức, có thể tuy vậy, cũng không ảnh hưởng ba người xem náo nhiệt tâm tình, bọn họ cũng muốn nhìn xem, này đầy trời hoàng sa đến cùng hội diễn biến thành như thế nào nội dung cốt truyện. Tại bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú, phong sa hóa là một chương bàn tay khổng lồ, hướng phía trong đó một tòa lồng giam bắt quá khứ, chặt chẽ địa siết trong tay. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện nhất đạo cuồng bạo lốc xoáy, hấp dẫn lấy đống cát đen hướng lồng giam bên trong thẩm thấu. Cũng không lâu lắm, tất cả đống cát đen tất cả đều rót vào trong đó, tiêu thất tại lồng giam bên trong. Trong chớp mắt, tất cả thiên địa bỗng nhiên sáng ngời, liền không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Ai có thể nói cho ta biết, này tình huống như thế nào? Sắc chết phùng dậy tâm tính đều bùng nổ, vốn cho là hắn sẽ lọt vào xưa nay chưa từng có bão cát tập kích. Không nghĩ tới tới vừa ra đầu voi đuôi chuột trò khôi hài. Đánh giám cũng không có phát sinh một chút, đã kết thúc, nhìn lời này của ngươi hỏi. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, liền tiểu hài tử cũng biết, này lồng giam bên trong cất giấu đại bí mật, nắm chặt thời gian giết quái, điểm tâm sáng giải trừ lồng giam phong ấn, chẳng phải cái gì cũng biết sao, Bác Điều không chút nào khách khí nói, hắn lúc này thần sắc kích động dị thương, mặt mày hồng hào, thật giống như chúng hạng nhất thưởng tựa như, trong mắt chỉ còn lại có chỗ này lồng giam. Sát, kế tiếp trong thời gian, ba người tất cả đều lên dây cót, tràn ngập động lực, sắc chết phùng dậy liều mạng lua quái. Tô Nhiên cùng Bắc Điều toàn lực phát ra, gia tăng thật lớn thanh quái hiệu suất, cho dù tuôn ra trang bị cũng không có thời gian đi để ý tới. Chỉ vì sớm một chút cởi bỏ này lồng giam bên trong bí mật. Khoan hãy nói, tại ba người phối hợp lẫn nhau, liền 2 giờ cũng chưa tới. Đã thanh lý mảnh lớn xa quái, tới nơi này tòa lồng giam bên cạnh, hai vị lão đại, nếu không có sự tình khác, ta liền mở ra ấn. Sắc chết phùng dậy kích động xoa xoa đôi bàn tay lòng bàn tay. Trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang, nhất định phải làm hảo phòng bị, ta cảm giác trong này 89/10 chính là Xa Lang Vương. Bắc Điều một mực không có buông lỏng cảnh giác, trong lòng của hắn minh bạch. Này mảnh lớn đống cát đen nếu tạo thành một con quái vật, thực lực tuyệt đối là cấp độ boss cái khác, mà xác chết phùng dậy nhiệm vụ chỉ còn lại Xa Lang Vương ánh mắt. Đáp án cũng liền miêu tả sinh động, ta đi, như vậy ta chẳng phải là có sinh mạng nguy hiểm, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, cho dù chết cũng không có việc gì, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi. Ha ha, có Bác Điều lão đại. Ta cứ yên tâm nhiều. Xa Lang Vương, ngươi liền ngoan ngoãn cống hiến xuất ánh mắt đến đây đi. Chết sớm sớm gửi hồn người sống. Chấm, xác chết phùng dậy lúc này mới triệt để yên tâm. Hướng phía chỗ này lồng giam sử dụng. Bóc lột pháp, kỹ năng, không thể không nói. Nhiệm vụ lần này may mắn mà có xác chết phùng dậy chiêu này phá phong kỹ. Lúc này mới không có ở trên lồng giam quá nhiều lãng phí thời gian. Nhiệm vụ này giao cho hắn tới làm, phù hợp, bá, tấm màn đen tiêu thất, xác chết phùng dậy trả lại không hiểu được chuyện gì, trước mặt của hắn liền nhiều một chương miệng lớn dính máu. Trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng, liền phản kháng đều làm không được, đã mất đi ý thức, ngao, chính như Bác Điều sở liệu, nơi này lồng giam phong ấn chính là đầu kia Xa Lang Vương Boss. Trên trán thêm một con ám kim sắc con mắt. Đây chính là xác chết phùng dậy cần nhiệm vụ vật phẩm. Đang hút thu đại lượng đen xa hậu, này đầu Xa Lang Vương hình thể hiển lộ vô cùng to lớn. Thân cao đã vượt qua 5 mét, so với xa cự nhân cao hơn suất không ít, quả thật không muốn quá uy phong. Nam Khang đại ca, thứ cho ta nói thẳng, loại này tử vong phương thức, ngươi có thể cứu không? Tô Nhiên chấn kinh nhìn trước mắt Sa Lang Vương, đặc biệt là nhai giòn thời điểm, đều không đành lòng nhìn. Khục khục, xác chết Phùng dạy huynh đệ một đường đi hảo. Ta là bất lực, sắc mặt của Bác Điều có chút mất tự nhiên. Hắn, thuật phục sinh, chỉ có thể phục hoạt thi thể hoàn chỉnh người chơi. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Từ Sa Lang Vương trong kẽ răng có thể cày xuất một khối thịt nát cũng không tệ rồi. Ngươi không phải là đều đánh bao phiếu sao? Nhanh như vậy liền mất mặt sao? Ai có thể nghĩ đến hắn là loại kia chết kiểu này? Mất mặt liền mất mặt a, về sau lại bù đắp hắn là được. Bác Điều không muốn ở trên đề tài này nhiều lời. Tiên Phong ném đi nhất đạo quang đạn quá khứ. Vừa nói, chỉ còn lại ta hai cái. Nhất định không thể ra hiện sai lầm. Tranh thủ tiêu diệt này đầu Sa Lang Vương Boss. Bành nhân quảng cáo. Sa Lang Vương bị tập kích. Tức giận sói chu một tiếng. Trên đầu ba con nhãn đều nhìn chằm chằm Bắc Điều. Hướng phía phương hướng của hắn giết đi quá khứ. Xác chết Phùng dậy đã cúp. Cho dù tiêu diệt Boss. Ai đi trao nhiệm vụ. Thấy Sa Lang Vương chạy như điên mà đến. Tô Nhiên làm sao có thể khiến nó đơn giản cận thân. Lúc này ném đi một mai tử sắc ngọn lửa, U Minh tử hỏa đương trường bạo phát, đem Sa Lang Vương vây ở bên trong, cứng rắn ngừng lại thế sông của nó. Đảm nhiệm Sa Lang Vương gào thét, cũng không có biện pháp đột phá tử hỏa trói buộc. Chuyện nào có đáng gì, hắn có được hàn băng sa ngục truyền tống thạch, phục sinh liền có thể trở về. Nhiều chuyện đơn giản, Bác Điều không ngừng công kích tới đầu của Sa Lang Vương. Vừa nói không chừng này Boss còn chưa chết. Hắn sẽ trở lại, cũng là ha ha, còn là đại ca ngươi nghĩ chu toàn. Truyền tống thạch sự tình ta sớm quên. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu. Chuyên tâm đối phó lấy này đầu Sa Lang Vương. Vì xác chết Phùng dậy báo nổi lên thù. Sa Lang Vương thân là 40 cấp ám kim Boss. Tự nhiên có được thực lực nhất định, Tô Nhiên đâu còn dám giữ lại thực lực, đem xong đầu cốt long cùng ôn dịch bùn quái gọi về xuất ra. Ngăn trở thế công của nó, nhìn xem Tô Nhiên đổi mới sủng vật, Bác Điều đã thấy quái không kinh, dù cho hắn đem chân chính long sủng triệu hoán đi ra. Hắn cũng chỉ hội mỉm cười, tuyệt đối không rút, xong đầu cốt long thực lực tuy mạnh. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian. Thời gian Tô Nhiên lại đem thiết huyết xa khôi lỗi cùng thuẫn chiến khô lâu gọi về một lần. Nếu không phải bởi vì này hàn băng sa ngục nhằm vào phi hành trạng thái. Hắn liền ám dạ lôi long cũng triệu hoán đi ra. Chính như Bác Điều nói như vậy. Trả lại không đợi bọn họ đem Sa Lang Vương lượng máu tiêu diệt một nửa. Xác chết Phùng dậy liền vô cùng cấp bách truyền đưa tới. Đang nhìn đến cao lớn như vậy Sa Lang Vương, vừa mừng vừa sợ, ta ngược lại là ai lợi hại như vậy, trực tiếp cầm ta miễu sát, nguyên lai là cái này đầu Sa Lang Vương. Xác chết Phùng dậy kích động tuyến tiền liệt đều tại phát triển. Hai vị lão đại, cố gắng lên, giết chết này đầu Sa Lang Vương, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Đối với cái này đầu Sa Lang Vương Boss, xác chết Phùng dậy có tự mình hiểu lấy. Hắn đi hỗ trợ thuần túy là thêm phiền, thành thật ở trong này làm cái người xem được. Chung quy so với tiến lên chịu chết mạnh mẽ, tại Tô Nhiên cùng Bác Điều không ngừng phát ra. Này đầu Sa Lang Vương lượng máu rốt cục tới rõ ràng không? Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Này đầu Sa Lang Vương cũng không có ngã xuống đất, mà là vỡ nát rồi 10 mm dày vỏ ngoài. Sa Lang Vương lần nữa lấy đầy máu dáng dấp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bất quá lần này Sa Lang Vương thay đổi thấp không ít. Lượng máu phòng ngự có rõ ràng giảm xuống. Bất quá tốc độ ngược lại là tăng lên đi lên. Bác Điều vốn không phải là phát ra chức nghiệp. Đối phó này đầu Sa Lang Vương hiển lộ có chút lực bất tòng tâm. Nhiều lần quang đạn cũng bị Sa Lang Vương tránh né tới. Kể từ đó, gánh nặng tất cả đều đặt ở trên người Tô Nhiên. Khá tốt hắn có sủng vật ở bên người, rồi mới miễn cưỡng đem Sa Lang Vương thế công ngăn trở. Phúc Thủy huynh đệ, này Boss quá tà môn, thậm chí có hai cái mạng, nắm chặt thời gian giết đi nó. Đừng cho nó trở mình cơ hội. Hảo, cho dù bác điều không nhắc nhở hắn, Tô Nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha này đầu Sa Lang Vương. Khó như vậy có một cái boss, tuyệt đối sẽ tuôn ra cực phẩm đạo cụ tới. Sa Lang Vương con mắt đã không thỏa mãn được Tô Nhiên. Hắn cũng muốn nhìn xem, này boss đến cùng có bao nhiêu cái mạng. Tử Linh Khóa, lần này hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Nhiên lần nữa đem thẻ đánh bạc đặt ở Tử Linh Khóa lại. Lần trước điểm quan trọng quá nát, gây ra Tử Linh phản phệ, đụng phải gấp đôi tổn thương không nói. Này 60 giây bên trong vô pháp di động, phòng ngự giảm xuống 20. Chí mạng nhất, thiếu chút bị thay đổi thế cục. May mắn hắn ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới bảo vệ tánh mạng, cũng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lần này cần là lại xuất hiện Tử Linh phản phệ, hắn dứt khoát đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Chỉ có 10, tỷ lệ gây ra, này có không may đến cái gì trình độ. Khá tốt, lần này này Tử Linh Khóa cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Trực tiếp gây ra phong tỏa thuộc tính. Điều này sẽ đưa đến Sa Lang Vương tại một phút đồng hồ trong thời gian hành động lực hạ thấp thành linh. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng đến từ uy hiếp của nó. Nào, Sa Lang Vương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại hệ thống thiết lập, chúng Tử Linh Khóa nó, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cương ngay tại chỗ, thành việc riêng bia ngắm, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua này cơ hội khó được. Hỏa câu thuật liên tục đánh vào Sa Lang Vương trên người. Thời gian khá tốt vận gây ra một lần to lớn hóa. Uy lực trong chớp mắt bạo tăng, có thể nào một cái thoải mái chữ rất cao minh, cự, cốt kỹ, LV2, sử dụng xuất ma pháp công kích có 3, tỷ lệ to lớn hóa, này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 40, tất chúng, Sa Lang Vương cái kia nghẹn khuất liền khỏi phải nói ra. Lửa giận đọng lại ở trong lồng ngực, liên thể bề ngoài xa xác đã thành hỏa hồng sắc, có tâm muốn phát tiết, rồi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lượng máu nhanh chóng hạ thấp. Dùng tiếng sói tru phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng tâm tình. Một phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Sa Lang Vương mà nói, lại như là độ dây như năm. Tại lượng máu hạ thấp 1/3, rốt cục tới một lần nữa lấy được tự do, gầm thét hướng ghê tởm kia hắc bào nhân loại nhào tới. Trong mắt sát ý gần như ngưng kết thành thực chất, xem ra đối với cừu hận của Tô Nhiên, bác điều là không dùng nghĩ hấp dẫn qua, nhân, quảng cáo. Đến thật tốt, Tô Nhiên liền trốn cũng không trốn, còn tại đằng kia kích ra hỏa cầu, chỉ vì nhiều thức mài Sa Lang Vương một chút lượng máu. Tại đây boss sắp tới người lúc trước, Tô Nhiên lúc này mới sử dụng bút lực mạnh mẽ quầng sáng. Trực tiếp đem boss đỉnh bay ra ngoài, một chút độ khó đều không có. Ha ha ha, Phúc Thủy lão đại, này boss sắp bị ngươi chơi hư mất. Xác chết phùng dậy với tư cách là một người hợp cách người quan sát. Đối với Sa Lang Vương tao ngộ cảm thấy có chút đồng tình. Này nha đắc tội ai không hào. Hết lần này tới lần khác đắc tội Phúc Thủy đại thần. Bị khi phụ cũng là đáng đời. Đương nhiên, cái này cũng không tồn tại có đắc tội hay không. Lựa chọn tự nhiên, người thích nghi thì sinh tồn. Đây là đại tự nhiên giao phó nhân loại chân lý. Ở trong trò chơi này đồng dạng áp dụng. Khắc lơ là sơ suất. Đây chính là ám kim boss. Nhất định còn có sở trường tuyệt chiêu không có sử dụng. Ngàn vạn khác gặp đạo của nó. Bác điều suy tính tương đối nhiều, tại không có được triệt để thắng lợi lúc trước, trong lòng của hắn kia cây dây cung là một mực kéo căng lấy. Lúc nào boss tuôn ra chiến lợi phẩm, hắn cũng yên lòng, yên tâm, nó trả lại lật không ra lòng bàn tay của ta. Chấm, Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói. Hắn đã nhìn ra, này boss nhiều nhất cũng liền đỡ đòn ám kim danh hào. Combo kỹ năng cũng sẽ không dùng. Chỉ biết bản năng cận thân công kích, cái này cho hắn sáng tạo ra không ít cơ hội, thành công đem Sa Lang Vương lượng máu lần nữa thước mài đi mất 80. Bị đỉnh phi Sa Lang Vương từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng rít gào. lại lần nữa hướng phía Tô Nhiên nhào tới. Khí thế chi mãnh liệt, giống như một đầu phát điên châu đực. Nhưng mà, Tô Nhiên cũng không có bị này đầu Sa Lang Vương sở bày ra khí thế hù dọa đến. Hắn lần này lựa chọn sử dụng huyết chú kỹ năng, đem dung nhập tiến vào cự ly Sa Lang Vương ôn dịch gần nhất bùn quái trong cơ thể. Oanh, thật giống như một khỏa đếm ngược thì hoàn tất bom hẹn giờ. Ầm ầm bạo tạc, đáng thương Sa Lang Vương trả lại không có hiểu rõ chuyện gì. Lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chật vật đến cực điểm. Huyết chú, đặc thù, triệu hoán nhất đạo huyết chú chi lực. Dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể. Kích hoạt huyết chú chi lực. Khiến triệu hoán thú tự bạo. Bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150. Phạm vi công kích 3x3. Bạo kích, 3, đánh bay, 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Chú thích, huyết chú chi lực một khi triệu hoán, nếu như ở bên trong 10 giây vô pháp chỉ định triệu hoán thú, thì sẽ trực tiếp cắn chủ, tự bạo thân vong. Không chỉ như thế, Sa Lang Vương còn dính nhiễm lên ôn dịch độc tố, toàn thân biến thành màu xanh lá cây, ba vị thuộc tính chỉnh thể giảm xuống không ít, thực lực biến yếu. Tức giận hỏa diễm lại là càng đốt càng vượng, hận không thể hiện tại liền đem Tô Nhiên cho giết chết. Sa Lang Vương cũng lại khống chế không được nổi giận tâm tình. Tại bản năng của nó điều khiển, lần nữa hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ, mà khi nó đi đến một con khác ôn dịch bùn quái bên người thời điểm. Tô Nhiên trực tiếp sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng. Huyết chú tái hiện, ôn dịch bùn quái đương trường bạo tạc. Sa Lang Vương lần nữa bị đánh bay, tất cả quá trình giống như là phục chế gián đồng dạng. Cùng vừa rồi tình hình vô cùng tương tự, xui xẻo Sa Lang Vương bị liên tục đánh bay ra ngoài nhiều lần. Nó hiện tại gần như đến biên giới sụp đổ, là đổi lại người chơi, cần phải khí khóc không thể. Cứ như vậy, tại Tô Nhiên một hàng loạt đả kích, Sa Lang Vương lượng máu lần nữa bị trống rỗng. Lần này không có lại phục sinh, hóa thành đại lượng đống cát đen, rơi là tả trên đất, ha ha ha, phát nổ, đại bạo, xác chết phùng dậy biết, hiện tại đã đến hắn xuất hiện thời điểm, nhặt chiến lợi phẩm loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Sao có thể để cho hai vị lão đại thân lực thân vi? Hơn nữa, trong này còn có hắn cần nhiệm vụ đạo cụ, Sa Lang Vương con mát, xác chết phùng dậy. Nếu là không có hai ta có thể sử dụng, người liền mình cũng giữ đi, bán lấy tiền cũng tốt, tặng người cũng tốt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bắc Điều cố ý muốn giúp xác chết phùng dậy một tay. Đổi ít tiền cũng có thể phụ cấp gia dụng, hắn sớm nói ra, là vì không cho xác chết phùng dậy xấu hổ, từ trong lời nói hẳn có thể nghe ra. Đúng, này quyền đương cho tử vong của ngươi trợ cấp. Bắc Điều đại ca không thể phục sinh ngươi, Hưng Thuận hứa hẹn không thể thực hiện, lẽ ra bồi tội, Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói, tùy ý xác chết phùng dậy đem những cái này chiến lợi phẩm tất cả đều nhặt lên. Hai vị lão đại, đa tạ, đa tạ, xác chết phùng dậy kích động nói năng lộn xộn, cũng không biết nói cái gì tốt, một cái lực nói lời cảm tạ, cảm động không muốn không muốn. Hắn đem những trang bị này đạo cụ nhặt lên, phát hiện bên trong đắt tiền nhất cũng chỉ là 40 cấp hoàng kim trang bị. Cái khác đạo cụ cũng đều là rất phổ thông xác, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Đợi hắn nhặt lên Sa Lang Vương ánh mắt, lúc này mới thở vào một hơi dài. Điều này cũng làm cho biểu thị, nhiệm vụ hoàn thành, về phần nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì? Trong lòng xác chết phùng dậy tràn ngập chờ mong. Cách chương.